Bây giờ không giống nữa, em đã nghĩ thông rồi. Tiểu Mỹ nữ chân thành nói, ca ca, chúng ta là người một nhà mà, em nên đứng kế bên anh mới phải, cho nên em quyết định phải giúp anh. Được rồi. Chữ Nguyện đã cảm thấy hứng thú, em làm sao giúp? Hì hì, rất đơn giản nga. Chữ Tình nói, tên Nghiêm Tiểu Khai kia là một đại sát lang, em định đi quyến du hắn, để cho hắn yêu em, sau đó hắn sẽ bỏ rơi Tiêu Vận tỷ tỷ, sau đó anh có thể thừa dịp đó mà vào rồi. Tiểu Mỹ nữ ưỡn ngực, tạo ra hình dáng thật hấp dẫn, ca ca, em của anh trời sinh là đại mỹ nữ lệ chất nga, chỉ cần em cho hắn một chút ngọt ngào, Nghiêm Tiểu Khai đại sắc lang khẳng định sẽ bị em dụ tới tay thôi. Chữ Nguyện trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, suốt hồi lâu bỗng nhiên cười ha ha lên, rồi hắn lại cười cười, gương mặt của Chữ Tình bắt đầu hồng lên, mắt thấy Chữ Nguyện cười mãi không ngừng, nàng bĩu bĩu môi, hung hăng méo vào cánh tay Chữ Nguyện một cái, căm tức nói, chỉ biết cười, anh rốt cuộc có đáp ứng hay không đó. Chữ Nguyện bỗng nhiên thu hồi nụ cười, nói, em gái, Nghiêm Tiểu Khai đúng là tiểu nam hải của năm đó sao? Chữ Tình nhất thời ngây dại, gương mặt chợt đỏ hồng như lửa thiêu, qua thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Vậy, thân xác của Chữ Nguyện đã trở nên nghiêm túc, em thật sự muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Chữ Tình khẽ gật đầu, thẹn thùng túi đầu xuống. Nhưng mà hắn đã có Trì Tiểu Trúc rồi. Chữ Nguyện nhíu mày nói, Tiêu Vận đã thích hắn, hơn nữa hắn lại là người tu chân, khoảng cách hắn với em thật là quá xa rồi. Không có vấn đề gì. Thân xác tiểu mỹ nữ mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng lại dị thường kiên quyết, anh hai, người khác có thể thích hắn, em cũng có thể thích hắn, hắn có thể tu chân, em cũng có thể tu chân. Tại nhiều năm trước em đã có quyết định, đời này em cũng sẽ không thay đổi. Chữ Nguyện ngây người thật lâu, mới thở dài, được rồi, thật ra em muốn anh giúp em thế nào đây? Vẻ mặt Chữ Tình lại đỏ lên, qua nửa ngày mới dùng thanh âm còn nhỏ hơn môi nói, em nghĩ sẽ dùng kế gạo nấu thành cơm. Ách xì! Tiểu Khai hung hăng hắt hơi một cái, sau đó dùng sức dây mũi, kỳ quái à, gần đây khí trời cũng không lạnh, sao lại hắt hơi được chứ? Khai ca, đây không phải là phản ứng sinh lý của ngươi. Đây là chân nguyên cảm ứng. Tiểu quan chậm rãi nói, gần đây người chú ý đến người đã nhiều hơn, cho nên phản ứng của ngươi sẽ trở nên kịch liệt một chút. Bây giờ Tiểu Khai đang nằm trên giường, đêm đã rất khuya, nhưng Tiểu Khai vẫn ngủ được. Hắn đang suy nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua cùng Tiểu Trúc gặp mặt, Tiểu Khai cảm thấy sự ngọt ngào nói không nên lời nổi lên trong lòng, dưới ánh mắt của bảy đại trưởng môn, trong tiếng ho ám chỉ không ngừng của Tuyết Phong, chỉ Tiểu Trúc với gương mặt đỏ bừng nhón chân nhẹ nhàng hôn hắn một cái. Tuy chỉ là trong vài tích tắc tiếp xúc nhưng vẫn làm Tiểu Khai dao động tới bây giờ, đã 36 giờ trôi qua hắn còn không chịu rửa mặt, khi đi làm cũng chỉ luôn tự cười một mình, cả văn phòng và công ty Chi Hoa Tần Chăn nổi tiếng cũng bị sợ tới mức không dám tới quyến rũ hắn, sợ tinh thần hắn xảy ra vấn đề. Đừng cười nữa, mau tắm rửa ngủ đi. Tiểu quan không nhịn nổi, ngày mai ngươi còn phải đi làm đó. Không có việc gì, ta muốn nghĩ thêm một chút. Tiểu Khai vui vẻ gác chân lên, nhắm lại hai mắt, chợt nghe tiếng chuông reo. Kỳ quái, đã muộn như vậy mà ai còn điện thoại? Tiểu Khai nghi hoặc cầm lấy điện thoại, nhìn thấy một dãy số lạ lắm, uy, tìm ai? Tiểu Khai ca ca, là em A. Thanh âm bên kia của điện thoại thật thanh thúy, còn có điểm quen thuộc, nhanh tới cứu em nha. Cô là ai? Tiểu Khai siêu một cái nhảy xuống giường, cô làm sao vậy? Em là Chữ Tình A, anh không nhớ em sao? Thanh âm bên kia mang theo tiếng khóc nức nở, ô ô ô bọn họ bắt cóc em, ô ô ô anh mau tới cứu em đi. Táng ất. Tiểu Khai trợn mắt, có chết cũng không nghĩ ra, chúng ta đâu có quen lắm đâu. Cô bị bắt cóc mà không gọi điện thoại về nhà, lại gọi cho tôi. Được rồi, tôi cũng không biết cô làm sao có số điện thoại của tôi, cô đừng có giỡn với tôi chứ. Em đang ở tại khách sạn Kim Đế phòng 403, anh mau tới nhanh. Chữ Tình nói rất nhanh, phảng phất như đang cố đuổi thời gian, bọn họ đi tới rồi, em bị phát hiện rồi, em. Đang nói tới đó thì thanh âm đã bị cắt đứt. Mơ hồ nghe được tiếng đàn ông đang hát hát ha ha cười rầm, có tiếng hỗn loạn cùng với tiếng tiểu nha đầu kinh hô, sau đó cụt một tiếng thì điện thoại đã bị đứt đoạn. Kháo, bất chấp thôi. Tiểu Khai phóng nhanh, chụp lấy quần áo mặc vào, ta phải đi xem sao. Khai ca, yên tâm, lần này có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm, có ích không hại. Tiểu quan hát hát cười, ta đã bói cho ngươi một quẻ rồi. Khách sạn Kim Đế là một khách sạn 5 sao, đó là khách sạn cao cấp nhất quốc nội, bởi vì danh khí lớn. Cho nên không sợ tìm không ra, Tiểu Khai lao ra cửa nhanh như chớp đón taxi chạy tới mục tiêu, một đường sông qua đèn đỏ, hứa sẽ cho lái xe mấy trăm đồng tiền phạt, cuối cùng chỉ 15 phút đã chạy tới ngay cửa khách sạn Kim Đế. Thời điểm hắn vọt tới cửa còn đang lo lắng, sợ bảo an và bảo vệ bên ngoài sẽ không cho hắn lên lầu dễ dàng, nhưng khi hắn chạy vào, đại sảnh rộng rãi hào hoa chỉ có mấy người bảo an, bảo vệ và phục vụ, mấy người này phảng phất như là người mù, căn bản cũng không nhìn hắn, vì vậy hắn vội vàng chạy qua thật nhanh. Tiểu quan, mau chuẩn bị ra tay. Tiểu Khai đứng ở trong thang máy ướt đẫm mồ hôi, nghiêm túc nói với tiểu đệ của mình, bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể tâm từ nương tay, nhất định trước tiên phải đánh ngã kẻ bắt cóc, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, không thể giết người. Vừa dặn dò đến đó, chợt nghe đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tiểu Khai lao ra, chợt thấy được bốn đại hán vạm vỡ to còn đang đứng trước cửa phòng, với hình dáng cơ thể đó chỉ một người tùy tiện xông lên, thì có thể đánh văng 18 người như Tiểu Khai, hắn còn chưa kịp có phản ứng, thì đã nhìn thấy bốn đại hán kia đột nhiên nhảy lên, kêu thảm một tiếng, a, quả nhiên là cao thủ. Sau đó đã đột ngột té xuống. Ta kháo, tiểu quan ngươi phản ứng thật nhanh. Tiểu Khai tán thưởng. Khai ca, không phải ta làm. Tiểu quan cũng mơ hồ, ta còn chưa nhúc nhích đó, bọn họ tự mình ngã thôi. Ách. Tiểu Khai sửng sốt một giây, vội la lên, mặc kệ, chúng ta vào nhanh lên. Hắn chạy nhanh tới, trên cánh cửa kia quả nhiên có số 403 bằng chữ vàng kim, xem ra chữ tình đúng là ở chỗ này. Hô, vận khí cũng không tệ. Tiểu Khai nghĩ, nơi này có nhiều phòng như vậy, nếu không phải có người đứng ngay cửa, ta còn không có biện pháp tìm được gian phòng này đâu. Tiểu Khai phun ra một ngụm vào hai tay rồi xoa nhanh, lui ra sau ba bước, hét lớn một tiếng rồi học phương pháp trên TV, đá mạnh một cước vào cửa. Ba tháp cánh cửa phát ra một thanh âm rất nhỏ rồi mở ra, nguyên lai nó chỉ khép nhẹ, Tiểu Khai dùng sức mở ra nên mất trớn té ập trên mặt đất, cũng may trên sàn là một lớp thảm dày nên không bị thương, hắn cũng bất chấp sự chật vật của mình, chạy nhanh ra phía trước nhìn lại. Không khí trong phòng mờ ảo, ngọn đèn màu phấn hồng, âm nhạc mềm nhẹ vang lên, trong phòng còn có mùi thơm lan tỏa, mùi hương còn có vẻ mị hoặc, Tiểu Khai hít vài hơi, tự nhiên chống ngực đập thật nhanh. Không hề nghi vấn, sự thất thân của chữ tình nha đầu đúng là có hiểm nghi a, Tiểu Khai tưởng tượng đến đây càng nóng vội vô cùng. Trong phòng có một cái giường mềm mại thật lớn, trên nóc giường cái móc, máng một dãy màn sa phủ xuống, vừa bao phủ hết cái giường, màn sa kia không biết làm bằng chất liệu gì, vừa nhìn không thấy. Nhưng khi hắn mở to mắt nhìn kỹ, thì thấy mơ hồ trên giường có một bóng người, nghi ngờ đúng là chữ tình. Nhưng kỳ quái chính là trong phòng còn có một đại hán, xem ra là người bắt cóc chữ tình. Hắn mặc bộ đồ màu đen, thoạt nhìn không ra có vẻ gì là đang muốn có hành vi cưỡng hiếp, ngược lại có vẻ như một cao thủ ăn trộm. Đôi mắt hắn sáng ngời có thần, tốc độ phản ứng càng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt Tiểu Khai vừa nhìn tới thì hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hoa, thiên hạ lại có cao thủ như thế. Nhanh như vậy mà đã tìm tới rồi, như ta một người hiệp cốt đan trường kiếm đảm cầm tâm ngọc diện phi long tung hoành giang hồ hơn 10 năm mà hôm nay cũng phải nhận thua. Nói cho hết lời, hắn vặn eo một cái, đánh thẳng tới cửa kiếng, làm cánh cửa vỡ tan, sau đó phi thân nhảy ra ngoài. Ta kháo, đây chính là lầu 14A. Tiểu Khai nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, vội chạy nhanh đến bên cửa sổ, chỉ thấy trong bầu trời đêm có một sợi dây thừng đang treo lủng lẳng thật dài, người nọ dùng quần áo khoát lên dây thừng. Một đường theo vách tường tuột xuống, đã thành công tuột tới một mái nhà của một tòa lầu. Khai ca, thật kỳ quái. Tiểu con nói, sợi dây thừng này sớm đã chuẩn bị sẵn, người này làm vậy có gì không a? Quả nhiên là một tổ chức bắt cóc cấp quốc tế a, cả chữ tiểu thư của Trung Hành Địa Sản mà cũng dám bắt cóc. Tiểu Khai lắc đầu thở dài đi vào, vén lên màn sa. Chương 43, Tiểu Mỹ nhân kế, hạ. Miệng của tiểu nha đầu bị một miếng băng lớn dán ngang, cổ tay và mắt cá chân cũng bị dây thừng trói lại. Một đầu dây thừng buộc vào giường, cả người bị căng ra bốn góc giường mềm mại, vốn không thể động đậy. Cách trói này thật chuyên nghiệp, thân thể tiểu nha đầu hoàn toàn giãn ra, ánh mắt Tiểu Khai vừa nhìn thấy, nhất thời cũng trợn lên. Tuổi của tiểu nha đầu còn chưa lớn lắm, nhưng thân thể phát dục thật ra đã thành thục, chỗ nào nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ, nên thon thì thon, nên kiểu mị thì kiểu mị. Có thể vì đây là mùa hè, tiểu nha đầu ăn mặc rất mát mẻ, một cái áo ngắn và một cái váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Trong tư thế bị trói này cơ hồ đã hoàn toàn lộ ra hết tiền vốn. Đôi chân như điêu khắc cùng với cái eo nhỏ là lướt đang vặn mẹo, hiệu quả thật làm cho người ta kinh tâm động phách hoàn toàn lộ ra trước mắt Tiểu Khai. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi vươn tay qua, tháo miếng băng dán trên miệng chữ tình xuống, chữ tình trước tiên kinh hãi vui mừng đều to lên, Tiểu Khai ca, anh thật sự tới cứu em rồi. Vô nghĩa. Tiểu Khai kêu hành nói thế nào ta cũng là một công dân có chính nghĩa đó mà. Ai cũng không có chú ý. Lúc này trên bầu trời đêm đang có một đạo kiếm quang mỏng manh yếu ớt bay qua, thẳng tới khách sạn Kim Đế bay tới, đó rõ ràng là một người tu chân đang ngự kiếm phi hành. Tiêu Vận đứng ở trên phi kiếm, căng thẳng cố gắng khống chế phi kiếm của mình, công pháp của nàng vô cùng yếu ớt, bình thường 10 lần cũng khó thể thành công một lần, bất quá hôm nay có ông trời phù hộ, thành công bay cao tới như vậy, bây giờ đã tiếp cận lầu 14 của khách sạn Kim Đế, nàng lảo đảo điều chỉnh vị trí cho tốt,

Tiểu Khai nghiêng ngó cẩn thận đánh giá cái khăn tắm khi nãy kéo không ra, cẩn thận lấy tay giữ chặt, chậm rãi kéo ra ngoài, lúc này thì hoàn hảo, chỉ là hơi có chút lực cản, sau đó thì không cần dùng lực đã kéo ra. Ở phía sau khăn tắm cũng vẫn trống không, nhìn không ra có chuyện gì khác thường. Kỳ quái, chẳng lẽ ta bị tiểu nha đầu khiêu khích đến thần kinh suy yếu? Tiểu Khai cắn răng suy nghĩ. Tiêu Vận khẩn trương đến không dám thở một hơi, theo bản năng bảo vệ thân thể của phụ nữ, nàng và Tiểu Khai giằng co hai lần, sau đó lập tức phát hiện mình đã làm sai, vì vậy nàng mới chịu buông tay, mặc cho Tiểu Khai kéo khăn tắm ra ngoài. Bây giờ, nàng đang đứng ngay trước mặt Tiểu Khai, cả người trần như nhộng, trần truồng không mảnh vải che thân, mặc dù toàn thân vẫn trong trạng thái trong suốt, nhưng mắt nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng trước mặt mình chỉ khoảng nửa thước dương mắt nhìn ngay những bộ vị thân thể bí ẩn của mình. Vô luận là cô gái nào cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, trong tích tắc này, gương mặt Tiêu Vận cũng giống như lửa thiêu đỏ rực, chỉ cảm thấy cả lỗ tai cũng bị nóng bỏng như thiêu. Tiểu Khai nhìn thật lâu cũng không cảm thấy có gì khác thường, mang theo điểm nghi hoặc vẫn còn trong lòng, đưa tay ra sờ vào trong tủ. Bàn tay mềm mại và ấm áp, ngăn tủ này thật là rất tốt, không biết là tài liệu gì làm ra, Tiểu Khai một bên chậm rãi suy nghĩ, bàn tay vẫn tiếp tục sờ xuống, chỉ cảm thấy ngăn tủ không hề bằng phẳng, nhưng cũng tuyệt đối mềm nhẵn, tay cảm thấy thật dễ chịu. Không thể nghi ngờ, vật này đúng là cao cấp, trước kia ta còn chưa thấy qua. Tiểu Khai âm thầm gật đầu, lại không biết ngay trước mặt mình, Tiêu Vận đã hoàn toàn sợ hãi. Nàng đứng ở nơi đó, không dám có một cử động, chỉ cảm thấy bàn tay của Tiểu Khai đang lướt theo bụng và tay của nàng rồi đi xuống, theo cặp đùi thon dài thẳng tắp sờ xuống tiếp, cuối cùng dừng lại nơi mắc cá chân, vuốt ve tới lui, hoàn hảo vẫn không có sờ tới bộ vị mẫn cảm nhất, coi như là phúc trời cho. Tiêu Vận vốn cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ thanh thanh bạch bạch, mặc dù bình thường người đeo đuổi vô số, nhưng vẫn giữ thân trong sạch, làm sao chịu được bàn tay nam nhân sờ soạng như vậy. Chỉ cảm thấy cả người nóng rực lên, một cô nóng ấm từ bàn tay Tiểu Khai chuyển tới, phát tán ra các nơi, nàng nắm chặt nắm tay cắn chặt răng cố nén, Tiểu Khai chậm rãi đứng lên, bàn tay kia còn không có lấy trở về, theo đuổi sờ ngược lên, dần dần hướng tới đôi gò ngực cao vút của nàng, sờ soạng một lát, còn vô ý thức xoa cả hai tay, dưới hai bàn tay này. Tiêu Vận rốt cuộc chịu không được, cả người chợt run run lên. Cảm thấy ở chỗ kín trong cơ thể mình, bắt đầu lặng lẽ ướt nước. Trời ạ, ta đang làm cái gì? Tiêu Vận nhắm chặt đôi mắt đẹp, hai dòng nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống, trong lòng có tám phần cảm thấy phẫn nộ bất ức đến muốn chết, lại còn mang theo hai phần bí ẩn không nói ra lời khoái cảm. Trong lòng nàng liều mạng hò hét, Nghiêm Tiểu Khai, bổn tiểu thư nhất định phải giết ngươi. Nhưng Tiểu Khai đứng phía trước, một chút thanh âm nàng cũng không dám phát ra. Hoàn hảo thời gian do dự của Tiểu Khai cũng không dài, hắn nhanh chóng thu tay lại rồi đóng cửa tủ, bởi vì trong phòng tắm đã truyền đến tiếng thúc giục làm cho Tiểu Khai run sợ. Tiểu Khai ca, mau giúp em đem khăn tắm đến đây, chẳng lẽ anh muốn em tự mình đi ra lấy? Thanh âm thanh thúy lại kèm theo tiếng cửa mở, làm Tiểu Khai sợ tới mức không còn tâm tư tìm hiểu ngăn tủ cổ quái nữa. Trong tủ, Tiêu Vận thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực, chậm rãi sủi lơ trên mặt đất, giờ phút này nếu nhìn thấy nàng. Chỉ là một khuôn mặt hồng rực, có chút thở gấp, có chút rối loạn mái tóc, ánh mắt mê ly, tuyệt đối có thể làm cho bất cứ nam nhân nào trên thế giới cũng phải gây ra thất thố nghiêm trọng. Không lâu chợt nghe bên ngoài vang lên thanh âm của Chữ Tình, Khai ca, em đi ra đây. Những lời này nói xong, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không nghe được nữa. Vừa rồi Chữ Tình kiều mị vô hạn, biểu hiện ra một mặt gợi cảm, hôm nay đã đến bước này, vừa đi ra đứng trong phòng khách, mái tóc đen nhánh xóa trên vai, còn điểm thêm đôi mắt long lanh. Sắc như thanh đao, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt hồng hào, mang theo hương thơm ngát vừa mới tắm rửa, rõ ràng là một cô gái siêu cấp mỹ nữ, giờ phút này chỉ bọc một chiếc khăn tắm, lộ ra vẻ thanh xuân mơn mởn, nhất thời làm Tiểu Khai lại trợn mắt há hốc mồm, không nói ra lời. Tách một giọt nước bọt rơi xuống mặt bàn, trong sự yên tĩnh lặng lẽ của căn phòng vô cùng thanh thúy, nhất thời đã làm Tiểu Khai bừng tỉnh. Trong lòng Chữ Tình có tư vị ngọt ngào, nở nụ cười trộm, cũng không nói chuyện, chỉ có khuôn mặt thuần khiết thanh lệ đang đỏ ửng. Trong lòng nghĩ, Tiểu Khai ca quả nhiên là có thích ta, hắn chỉ là không thừa dịp người gặp nguy mà thôi, hắn quả thật là một nam tử hán chân chính a. Một đêm hỗn loạn vô hạn, tiểu nha đầu khi xem tivi thì lại nói đói bụng, nửa đêm còn nói ngủ không được, quấn quýt lấy Tiểu Khai bắt hắn phải nói chuyện thiếm, Tiểu Khai cũng không nốc, hắn hiển nhiên nhìn ra được tiểu nha đầu có ý với hắn, nhưng cho dù có chết hắn cũng không nghĩ ra một người vốn khinh bỉ hắn vô cùng như tiểu mỹ nữ này lại vì cái gì bỗng nhiên lại thích hắn, hắn mang theo nghi vấn đời mình. Hắn vẫn cố gắng tự chủ cho đến 4 giờ sáng mới ngủ tại sofa, vì thế Tiêu đại tiểu. Thư của chúng ta đến lúc này mới lặng lẽ rời đi, theo nàng xem xét, biểu hiện hôm nay của Tiểu Khai đúng là hợp cách. Cho nên chuyện mình bị chiếm tiện nghi. Ai,